Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, hình ảnh kia quá đẹp. Thành công. Ngọa tào, cái này mẹ nó cũng quá mức tại kinh hỉ đi. Quả nhiên, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chỉ khi nào tới một cái giống như thần đồng đội, cái kia chính là như có trời trợ giúp. Tiểu hòa thượng Tiết Khải đến cái rất có lực trợ công. Lập tức liền để Lâm Diệp nhặt lại lòng tin. Mà lại, hệ thống ban thưởng, quả thực là lại để cho Lâm Diệp không nên quá hưng phấn. Nói một lần khẩu lệnh liền ban thưởng một kiện vật phẩm đạo cụ. Đây chính là có 72 lần a. Chẳng phải là nói, lần này hồng bao, có thể mở ra 72 cái đạo cụ vật phẩm đến. Ngọa tào, lần này, chữ vật nghiên cứu nhưng không đủ dùng a. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng về chính mình chữ vật nghiên cứu nhìn lại. Cái nhìn vừa mới mở ra vật phẩm, thế mà bị một mảnh gạch men cho bao phủ. Căn bản là thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Liền cái này cũng đánh mã. Thật là vạn ác gạch men a. Lâm Diệp nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, đa trọng khẩu lệnh hồng bao. Đưa ra ra đạo cụ vật phẩm, thuộc về một cái series đạo cụ, chỉ có tất cả mở sau khi đi ra, chủ ký sinh mới có thể dò xét thuộc tính. Đồng thời, nên hồng bao bên trong tất cả đạo cụ vật phẩm, đều sẽ toàn bộ điệp ra tại một cái chữ vật nghiên cứu ở trong. Nguyên lai là dạng này a. Như vậy, cứ như vậy, ta liền mảy may không cần lo lắng chữ vật nghiên cứu không đủ dùng phong hiểm lạc. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Diệp mới hơi yên lòng một chút, sau đó lập tức lại lấy ra một loại dụ dỗ nhi đồng, xấu xa vẻ mặt. Đối lão hòa thượng bắt đầu hướng dẫn từng bước ngồi dậy. Lâm Diệp, lão hòa thượng, tựa như vừa mới như thế, nói ra ta thắng, ba chữ. Lão hòa thượng, người thắng, Lâm Diệp, tại sao lại trở về đâu? Là ta thắng, ba chữ. Người đem vừa vặn nói, ngươi đổi thành ta là được. Lão hòa thượng lập tức lắc đầu nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tiểu thí chủ, lão nạp thua chính là thua. Thật sự là không cách nào trái lương tâm nói ra ba chữ này. Lâm Diệp bất đắc dĩ nói. Không phải đâu, người vừa mới đều nói nha. Lại tiếp tục nói, vừa không quan hệ, lão hòa thượng, người xuất gia không đánh lừa dối. Lâm Diệp, đại sư, ta liền cầu ngươi, để ngươi nói một câu, cũng không phải để ngươi chết. Lão hòa thượng, người xuất gia không đánh lừa dối. Lâm Diệp, đại sư a, ta thật không có cho ngươi đi đánh lừa dối ra hỏa này. Liền là để ngươi nói một câu mà thôi. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ ngồi tại sân bóng rổ trên mặt đất. Lâm Diệp là vẻ mặt tuyệt vọng. Nguyên lai, vừa mới cái kia một tiếng. Thuần túy là Tiết Khải mèo mù gặp cá rán. Kết quả là, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Liền nhìn thấy dạng này một màn. Lâm Diệp một mặt uể oải ngồi dưới đất. Sau đó lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng hai cái đầu chọc cứ như vậy phản xạ ánh mặt trời. Ha ha, chỉ trực nhạc chiếu vào Lâm Diệp. Hình tượng này quá đẹp. Căn bản không dám tưởng tượng a. Tiết Khải, sư phụ. Diệp tử cái này là làm sao? Lão hòa thượng, Lâm thí chủ hẳn là tại lĩnh hội võ công gì bí quyết. Người nhìn hắn cau mày, nắm chặt tóc, hiển nhiên là lâm vào luyện công bình cảnh ở trong. Tiết Khải, a, cái kia, chúng ta muốn hay không giúp đỡ Diệp tử a? Hắn có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Lão hòa thượng lắc đầu, giúp khó lường, loại này bình cảnh, cần dựa vào hắn lực lượng của mình. Mới có thể vượt qua. Chúng ta tới gần một chút. Thay Lâm thí chủ hộ pháp là đủ. Chấm ngoặc kép. Tiết Khải cái hiểu cái không. A một tiếng. Bất quá, đối với Lâm Diệp tới nói, cái này thật đúng là một cái bình cảnh. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể hướng dẫn lão hòa thượng tại trong vòng một giờ nói ra 71 lần ta thắng đâu. Cái này mẹ nó thật là một cái việc cần kỹ thuật a. Lâm Diệp vừa mới thật là thử đến sụp đổ. Mặc kệ hắn nói thế nào, Lão hòa thượng liền là một câu, người xuất gia không đánh lừa dối, bắt hắn cho đuổi. Tốt, đã ngươi người xuất gia không đánh lừa dối. Vậy ta liền thật sự để ngươi thắng một lần thôi. Nghĩ rõ ràng vấn đề khớp nối. Lâm Diệp bỗng nhiên khởi thân. Ôi, chấm ngoặc kép, ôi nha, chấm ngoặc kép, ngoạ tào, ngoặc kép, ba tiếng kêu đau đớn. Lâm Diệp đầu trực tiếp đụng vào cái này một lớn một nhỏ hai cái trên đầu chọc. Chỉnh cái đầu đều mộng bức. Uy, hai ngươi rời xa ta gần như vậy làm cái gì a? Sờ sờ đau nhức đầu. Lâm Diệp đậu đen rau muống nói. Diệp tử, ta cùng sư phụ đang tại cho ngươi hộ pháp đâu. Thế nào? Ngươi đột phá bình cảnh a? Tiết Khải cũng là sờ sờ đầu chọc. Nhe răng trợn mắt nói. Cái gì bình cảnh? Sư phụ ngươi chính là ta lớn nhất bình cảnh a. Lâm Diệp thở dài một hơi. Sau đó đối lão hòa thượng chắp tay nói ra. Đại sư a. Vừa mới luận võ chúng ta có thể hay không không tính. Lại so một trận thôi. Lúc này ta cam đoan. Người nhất định có thể thắng. Chấm ngoặc kép. Lâm thí chủ. Hảo ý của ngươi. Lão nạp tâm lĩnh. Lại so 1000 lần cũng giống như nhau kết quả. Lâm thí chủ nội công. Tại phía xa lão nạp phía trên. Lão hòa thượng vẫn là không có thượng sáo. Cái này coi như gấp hỏng Lâm Diệp. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, đến cùng đây là muốn náo chỗ nào dạng a? Đang ở Lâm Diệp không có đầu mối thời điểm, đột nhiên IQ vừa mẹ nó thượng tuyến, đầu linh quang lóe lên, lập tức liền hỏng cười một tiếng. Biện pháp đến rồi, đại sư, chúng ta không luận võ liền không luận võ. Thế nhưng có một loại phi thường thâm ảo tỉ thí chiêu số. Chúng ta muốn hay không qua hai chiêu? Lâm Diệp đi ra phía trước. Sát có kỳ sự nói ra. Ồ, Lâm thí chủ, xin hỏi là cái chiêu số gì? Lão hòa thượng lúc này mới cảm thấy hứng thú. Lâm Diệp gặp lão hòa thượng thượng sáo, liền lập tức duỗi ra một cái nắm đấm, sau đó vừa biến thành cái kéo, cuối cùng lại biến thành bố. Đại sư, người thấy rõ ràng a, đây cũng là chúng ta ngoại giới giang hồ chỗ thịnh truyền tỉ thí chiêu số, gọi là kéo búa bao. Như ngươi thấy, tảng đá khắc cái kéo khắc bố, bố rồi lại có thể khắc tảng đá. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong kéo búa bao quy tắc, Lâm Diệp liền phát hiện, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng đều nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tại trong thiếu lâm tự, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chơi qua cái này. Kéo búa bao, mỗi một loại thủ thế, đều cũng không phải là lợi hại nhất. Đều có tương ứng thủ thế khắc chế, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, thí dụ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành giống như. Lợi hại a, Lâm thí chủ, các ngươi cái này kéo búa bao không đơn giản a. Không hổ là thiếu lâm tự cao tăng, có thể từ đơn giản kéo búa bao bên trong, nhìn ra ẩn chứa trong đó thâm ảo đạo lý tới. Đúng là như thế, thế nào, đại sư? Chúng ta đến liền dùng cái này kéo búa bao tỉ thí một phen a. Người nào thắng, liền nói một tiếng ta thắng, như thế nào? Lâm Diệp còn nói thêm. Rất tốt, chấm ngoặc kép, thử nghiệm làm mấy cái kéo búa bao thủ thế về sau. Lão hòa thượng cái này gọi một cái kích động a. Diệp tử, sư phụ, ta cũng phải chơi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ so đi. Tiểu hòa thượng Tiết Khải cũng không cam chịu yếu thế. Chưa từng có chơi qua kéo búa bao. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thực chiến một phen. Đi đi đi, có ngươi chuyện gì? Đúng, ngươi muốn chơi. Qua bên kia tìm lão Dương đi chơi. Lâm Diệp chỉ một chút vừa mới vì ngăn ngừa bị ngộ thương. Mà trốn đến ăn dưa quần chúng ở trong đi Trương Dương nói. Đã như vậy, lão nạp sẽ phải ra quyền. Lâm thí chủ. Tiếp hảo, ta muốn xuất chính là cái kéo. Hoác, tỉ thí bắt đầu. Không có đem quy tắc hiểu rõ lão hòa thượng vậy mà liền như thế dẫn đầu xuất chiêu trước. Đem chính mình muốn xuất cái gì đó cho trước kêu đi ra. Lâm Diệp, gạch dưới, chấm ngoặc kép, bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn liền có thể càng thêm dễ dàng cố ý thua cho lão hòa thượng. Tốt, đại sư, ta ra chính là, bố. Ai nha, vậy mà không địch lại ngươi cái kéo. Ô hô, ta thua. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp làm bộ kêu đau đớn nói. Ha ha, ta thắng. Lâm thí chủ, xem ra lão nạp tại cái này oản tù tì chiêu thức bên trên vẫn rất có chút thiên phú. Lão hòa thượng ha ha mừng rỡ. Loại này thắng lợi cảm giác thật sự sảng khoái. Mà Lâm Diệp trong nội tâm cũng thoải mái a. Bởi vì bên tai lại truyền tới khẩu lệnh hồng bao mở ra thanh âm nhắc nhở. Số lần đã là 70/72. Lâm Diệp trong nội tâm vụng trộm vui. Thế nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ không chịu thua dáng vẻ. Kêu lên, đại sư, lại đến. Ta cũng không tin thắng không được ngươi. Tốt, Lâm thí chủ, lúc này ngươi có tiếp không chiêu tiếp hảo. Lão nạp muốn xuất tảng đá. Tảng đá, ôi, ta ra cái kéo, tại sao lại thua? Không được, lại đến, chấm ngoặc kép, Lâm thí chủ, lão nạp lúc này ra. Bố, ta ra cái kéo, đáng giận, vậy mà vừa thua. Đại sư, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chấm ngoặc kép, tốt, Lâm thí chủ, khi bại khi thắng, can đảm lắm, lão nạp cùng ngươi quyết chiến đến hừng đông a a. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, chung quanh ăn dưa quần chúng, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, mẹ nó thật là hai cái võ lâm cao thủ tại tỉ thí so chiêu a. Mẹ nó so là, kéo búa bao, mà lại, kéo búa bao còn có thể là chơi như vậy. Lâm Diệp, người già quyền đầu thời điểm có thể đi hay không điểm tâm a? Người ta đại sư bố đã sớm lộ ra đến. Người già quyền đầu là có ý gì? Kính già yêu trẻ, cũng không phải chơi như vậy đó a. Cứ như vậy, Lâm Diệp phát huy 1000% diễn kỹ. Trọn vẹn lại để cho lão hòa thượng giới có thể thắng 71 cục về sau. Bên tai đinh đinh đinh hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Rốt cục. Một lần cuối cùng, hệ thống rốt cục nhắc nhở toàn bộ hồng bao mở ra hoàn tất. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra toàn bộ đa trọng khẩu lệnh hồng bao. 72 kiện đạo cụ vật phẩm giải trừ che đậy xem xét trạng thái. Một nghe được thanh âm này, Lâm Diệp liền đến sức lực, nhanh chóng ấn mở chữ vật nghiên cứu. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là thế nào có liên quan đạo cụ vật phẩm. Lại có 72 cái. Phát, lần này thật là muốn phát. Một chút mở, rực rỡ muôn màu bí tịch võ công. Lâm Diệp trừng to mắt nguyên một đám nhìn sang. Thiết tí công, sắp xếp đánh công, cây chổi sắt công, đủ bắn công, chân đá công, đồng cát trưởng, hình rắn thuật, đề thiên cân, la hán công, đầu sắt công, tứ đoạn công, thiết bố sam công, song khóa công, bên trên bình công, tạ đá công, sắt châu túi, ngàn cân áp. Cái này mẹ nó hoàn toàn là đem thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cho toàn bộ đóng gói tới a. Canh thứ hai, 3000 chữ lớn chương đưa lên. Mọi người không cần giống như ta thức đêm tu tiên. Chờ buổi sáng nhìn tốt bao nhiêu a. Tốt, cầu một chút phiếu đề cử. Fan hâm mộ bảng rốt cục đầy 500 người. Ngày mai tiếp tục 3 canh. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.